Chương 1543, rượu nho có độc. Phần 2 thần hy, Albania hương thôn ấm áp ánh mặt trời chiếu nghiêng vào tràn đầy cháo lúa mạch mùi thơm trong phòng khách, bệnh nhẹ hào há to miệng, bị ta từng muốn cho ăn cơm, trên mặt lộ ra khỏi nhiều ngày tới nay lần đầu tiên mỉm cười. Ta nhìn cái kia hơi lộ ra gầy gò khuôn mặt nhỏ nhắn, hớn hở nói, tự nhiên, ngươi so với ta trong tưởng tượng kiên cường hơn nhiều. Lạc Lam hít mắt, hạnh phúc nhai nuốt cháo lúa mạch, nói rằng, ca ca, người sống chính là muốn nhìn về phía trước, nếu như vẫn luôn đắm chìm trong người mất ấm ảnh dưới không cách nào tự kiềm chế, chúng ta làm sao còn tiến bộ đâu. Ta gật đầu, thúc thúc nếu như nghe được câu này, sẽ đặc biệt vui mừng. Ba ba đã nghe được, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, ba ba đang ở bầu trời nhìn chúng ta đây không sai, ba ba đang cùng hai cái Âu Dương ba ba chơi đánh bài đây ca ca, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi càng ngày càng ba hoa. Ta hiện tại mới phát hiện, tự nhiên là như vậy dũng cảm. Lạc Lam hơi ngẩn ra, có chút lúng túng túi đầu, ca ca, kỳ thực ta ở London thời điểm thường thường quăng cố sân bán. Vậy ngươi ngày hôm qua vì sao không đồng nhất thương bạo nổ đầu của hắn? Bởi vì ta không muốn để cho ca ca lưu lại tiếc nuối, ca ca ý tưởng nhất định là thủ nhận cựu nhân, cho nên, một kích tối hậu phải giao cho ca ca, ta chỉ phụ trách phế đi hắn nổ súng năng lực. Tự nhiên, ca ca là không phải một cái giết người không chớp mắt, hai tay dính đầy máu tanh ác ma. Lạc Lam một tay lấy tay của ta bắt lại, bỏ vào trong miệng của mình mút vào một khẩu, ta đây chính là tiểu mị ma, thích nhất uống máu tiểu mị ma. Tự nhiên, ngươi hư hỏng. Ca ca, ta nguyện ý vì ngươi đọa lạc. Được rồi, chúng ta hình như là đang diễn trò giống nhau. Hít, ca ca, lại theo ta diễn một hầu đùa dẫn đi, ngươi ngày hôm qua tốt đầu nhập. Lạc Lam rõ ràng mâu đảo mắt. Mặt của ta nhất thời đỏ, nói lại một lần nữa cả Lam, đánh, đình chỉ, bớt đi ngày hôm qua là đột, đột phát thời gian. Lạc Lam đắc ý gian cười, kiệt kiệt, ta bất kể. Ta quyết định dùng cái nệ ỉ lại vào người ta cho ngươi biết tiểu nha đầu. Đây tuyệt đối không đùa. Lạc Lam nhất thời ôm lấy chính mình đầy đặn quy mô. Kia có triển vọng không mũi của ta nhất thời nóng lên, ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Thân thể một cái bộ vị cũng từ từ quật khởi. Hồn nhạt hài tử, không cho phép cầu dẫn ta. Chính mình ăn, đừng làm cho ta này. Lạc Lam chứng kiến ta bị điều đùa giỡn thất điên bắt đảo. Đắc ý vô cùng, vui sướng ăn cơm tới. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, điện thoại di động của ta vang lên, điện báo lộ vẻ bên trên, thình lình viết tiểu tinh tên. Ta biết, sự tình xuyên bang. Cho nên, trước tiên nhận điện thoại, không đợi tiểu tinh nói, ta sẽ không đánh từ chiều, lẳng lặng, ta hiện tại người đang Albania, sát hại cha mẹ ta cửu nhân, tối hôm qua để cho ta làm rớt, ta và tự nhiên cũng không có thụ thương nhưng mà, không đợi ta nói xong, điện thoại bên kia va một tiếng khóc lên. Sau đó, truyền đến tiểu tĩnh tiếng mắng, hồn đạm ca ca ngươi nhất định phải hành hạ chết chúng ta ngươi mới cam tâm sao, nhanh lên cho ta từ Albania chạy trở về. Tới tiểu tĩnh khóc, điện thoại. Bên kia tiểu lạc tiêu cũng khóc, một bên đoạt lấy điện thoại, ca ca thúi, ngươi không nhờ ật là đồ ta hận ngươi chết đi được ta ấy nấy muốn chết, một câu cũng không nói được. Còn tốt, bên kia còn có tương đối người có lý trí, đó chính là độc luyến thu vũ. Nàng nhận lấy điện thoại sau đó, trực tiếp hỏi, hai người các ngươi xác nhận, các ngươi đều không sao. Ta nói, nếu như dám trứng gà bên trong trọn đầu khớp xương nói, tự nhiên đốt vẫn là không có lui, đây là hiện nay lớn nhất chuyện. Độc luyến thu vụ nói, nếu như là như vậy, các ngươi trước đừng đã trở về, ngày hôm qua Albania hẳn là trời mưa chứ ta nghe ạ sở chỗ bói nói, các ngươi mắc mưa. Đừng làm lại nhiều lần tự nhiên. Nữ hài tử ra nhà trời mưa cảm lạnh dễ dàng nhất lưu lại mầm bệnh, hơn nữa, tự nhiên đại di mụ còn giống như không đi. Mặt của ta vừa đỏ, tỷ, ngươi thật giống như không thấy ta tình xa cách loại sự tình này thì không cần nói. Độc luyến thu vũ tức giận nói, cái này có gì đây, đừng quên, tự nhiên nhưng là muội muội của ngươi, thúc thúc đều đem nàng giao phó cho ngươi nói cái này có cái gì ta không dám gật bừa, chỉ có thể bĩu môi. Cú điện thoại này. Đánh hơn nửa giờ. Độc luyến thu vũ nói cho ta biết, Lạc Vân Đào sau khi qua đời, phải xử lý sự tình đặc biệt nhiều, cộng thêm La Cờ A-di bởi vì Lạc Vân Đào qua đời, bị đả kích rất lớn, mấy ngày nay tinh thần cùng tâm tình đều không tốt, cho nên Lạc ra sự tình đều giao cho Tô Miên, Huyết Diệt cùng phòng làm việc vài cái, khả năng cái này mấy ngày, mọi người lên tuyến cũng sẽ không đặc biệt quy luật, đặc biệt Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu, cả ngày nay được về nước. đi giúp Lạc Gia xử lý một ít giải quyết tốt hậu. Quả công việc nếu không nói, cảm tình đồ chơi này liền cùng hành quân chiến tranh tựa như, nuôi quân thiên nhật dùng trong chốc lát, nuôi tình thiên nhật, kỳ thực cũng là dùng trong chốc lát. La Cờ A-di cũng nhận lấy điện thoại, coi chừng điện thoại, Lạc Lam cùng nàng khóc nửa ngày, La Cờ A-di một khẩu nữ nhi ngoan, cực kỳ hiển nhiên, đã sớm đem nàng coi như con đẻ. Cuối cùng, La Cờ A-di lại đơn độc cùng ta hàn huyên một hồi, nói để cho ta ở Lạc Lam hết sau đó, mau sớm mang theo nàng trở về Bắc Kinh một chuyến, bởi vì luật sư phải cho ta nhóm làm di sản công chính. Kết quả, ở nơi này trong lúc mấu chốt, ta vờ ngớ ngẩn, A-di, ta có thể không cần di sản, ta không thể nhận chú tiền tài. La Cờ A-di nghe xong những lời này, thanh âm lại nghẹn ngào, thay đổi những ngày qua ôn nhu, cư nhiên trách cứ khởi ta đến, ngươi hài tử này làm sao như vậy không nghe lời, ngươi muốn cho lão Lạc ở trên trời cũng không an tâm sao A-di, ta không phải ý tứ này, ta là nói tiểu phi, A-di có thể mặt dạy nói vài câu không. La Cờ A-di thanh âm nghe giống như là đang cầu khẩn ta. Ta cắn chặt miệng môi, A-di, ta có thể đoán một chút sao? La Cờ A-di nói, ngươi đoán đi. Miệng của ta môi run rẩy hồi lâu, rốt cục bật thốt lên mà ra, mẹ nuôi điện thoại bên kia, La Cờ A-di khóc rối tinh rối mù, su hài tử, ngươi vì sao đoán được chuẩn như vậy, ngươi thật đáng ghét. Người ta hít sâu một hơi thở, kỳ thực, độc luyến thu vũ đã nói với ta, Lạc Vân Đảo, ta hồn ý Lạc thúc thúc trước khi lâm trùng cũng là mang theo một điểm tiếc nuối. Đó chính là không có thể nghe được ta gọi hắn một tiếng cha đỡ đầu, bởi vì đây là ta cha ruột cùng hắn đã tờ HNG tốt sự tình. Lúc đó ước định của bọn hắn là, đến khi bọn họ có hài tử, chẳng những muốn đặt dưới hoa hoa thân, càng là muốn cho hài tử xưng hô với nhau phụ mẫu vì cha đỡ đầu căn mụ. Bây giờ ta, ngực đau tê tâm liệt phế, bởi vì mình quá vô dụng, cư nhiên nói ra một khẩu ác tâm như vậy không phải lúc tiên huyết. Kết quả liền Lạc thúc thúc một lần cuối cũng không có nhìn thấy. Cúp điện thoại thời điểm, tinh thần chán nản, ôm Lạc Lam, hai người thật lâu không cách nào buông tay, càng là không cách nào tiêu tan. Ngày này, ta đều là cùng Lạc Lam ở trong phòng vượt qua. Bởi tới vô cùng vội vội vàng vàng, chúng ta cũng không có mang theo ánh sáng cảm giác kính mắt, cho nên, ta chuẩn bị cái này hai thiên tiên không online, hảo hảo bồi bồi tiểu nha đầu. Lạc Lam cũng khó cùng ta một chỗ. Cộng thêm Lạc Vân Đảo cái này một ống chết, nàng dường như đã không có câu thúc, không kiêng nể gì cả đùa giỡn ta một ngày, thậm chí, còn đánh lén ta, hổn ta. Ta đều nhịn, bởi vì ta biết, hắn hiện tại so với ta càng cần nữa quan tâm, ta bây giờ là vui sướng nhất, tối thiểu, ta biết rồi cha mẹ mình rốt cuộc là người nào, ta cũng biết, muội muội của ta hiện tại vô cùng an toàn, chỉ là do một loại nguyên nhân nào đó, không thể cùng ta gặp mặt, ta còn biết. Ta dường như Tô Cầm Nguyệt giống nhau, cũng tự mình thay mình cha mẹ của báo huyết hải thâm cứu. Nhưng là Lạc Lam đâu, nàng mất đi trong cuộc đời đối với mình tốt nhất, nhất không oán không hối nam nhân. Cho nên, trên thực tế, ta là ở dung túng Lạc Lam. Nhưng là ta không nghĩ tới, ta dung túng, đổi lấy lớn hơn tai nạn ngày thứ hai mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Lạc Lam đốt trên cơ bản lui, ta và nàng ở trong nông trường bước chậm. Khói bếp lượn lờ. Ở phòng xá tăng lên đẳng, vừa nhanh đến rồi giờ ăn cơm. Lạc Lam so với hôm qua càng dính ta, gắt gao nắm cả bả vai của ta, một bộ ỉ lại bẹp bộ dạng. Ta tức giận méo méo mặt của nàng, tiểu nha đầu, được voi đòi tiền chứ. Lạc Lam nhíu môi, nô, phải tiến thêm thước, cứ như vậy, về sau đều như vậy. Ta nhất thời sờ sờ đầu, mẹ nó, đau đầu. Ca ca. Ngươi là không phải là hối hận rồi hả? Hối hận cái gì? Hối hận hôn ta rồi hả? Ta trọng trọng gật đầu, ngươi biết quá muộn. Lạc Lam nộ cùng, lập tức nhảy tới phía sau lưng của ta bên trên. Hừ, ta đây phạt ngươi đem ta cong về. Lạc Lam rất cao, cùng ta không kém mấy cm, giá cao lớn cô nương quy mô lại hùng hậu, cho nên đặt ở ta sau lưng đeo thời điểm. Cái kia sung mãn hung khí thiếu chút nữa lại để cho ta nổi lên bất lương phản ứng. Vì vậy, ta không chút khách khí đem nàng ngã vào trong bụi cỏ, cũng không quay đầu lại chạy vào gian nhà. Cơm tối hôm nay, vẫn như cũ là lâm thời bị Lạc Gia sai tới được đầu bếp nữ làm mà nói ăn sáng, chỉ bất quá, cũng không phải là nàng tự mình bưng lên, mà là Lạc Lam tự mình bưng lên. Tổng cộng là 4 món ăn một món canh, còn có một chai rượu chát. Ta nhìn trong khay thịt bò nướng, lại nhìn một chút rượu đỏ, không khỏi thèm nhỏ dãi ngọc tích, ai nhà ta đây tích đường. Cuối cùng cũng cải thiện cơm nước, ngày hôm nay có thịt ăn, có rượu uống Lạc Lam cười cười, đột nhiên nổ xong nắp bình, cho ta rót một chén rượu, ca ca, đây là ta từ phụ cận nông dân trong nhà phải tới, nhân gia tự nhưỡng rượu nho, ngươi nếm thử, uống ngon không phải ta nhanh lên cầm lấy chén rượu, nhàn nhạt nhấp một khẩu, hở rượu này thật không sai à, chỉ là có điểm ngọt. Hình như là kẹo phân lượng tăng thêm. Lạc Lam tặc hề hề cười nói, ừ, bất quá rất tốt uống, ca ca, hai ngày này ngươi chiếu cô ta cực khổ, đêm nay uống nhiều một điểm, uống xong chúng ta đi ngủ sớm một chút. Ta nhất thời khả nghi, hễ vô sự mà ân cần, không phải gian mặc dù trộm, tiểu nha đầu, ngươi nghĩ làm cái gì chuốc say ta, vẫn là cùng ta mua một lần say, sau đó đối với ta thực thi không hợp pháp hành vi. Lạc Lam lại một lần nữa che ở chính mảnh xì hung cửa, thôi đi, ca ca túi. Ngươi yên tâm đi, ta một khẩu cũng không uống, đêm nay ngươi nếu là dám đối với ta mưu đồ gây rối, hừ hừ, ngươi nhưng là biết ta tê cun đô rất lợi hại, ta lười thèm nghĩa nàng, một khẩu đem chén rượu này coi như đồ uống rót. Hết, ha ha ha, uống ngon, chính là số ghi không quá cao. Lạc Lam cắt một khối thịt bò bỏ vào trong miệng của mình, hừ hừ, su tiểu quỷ, cái này con sâu thèm ăn còn không biết nín bao nhiêu ngày đầy, tiểu nha đầu tránh qua một bên đi, thiểu quản ta. Uống xong sau đó, ta sẽ gian phòng của mình ngủ, tuyệt đối sẽ không náo quấy nhiễu ngươi. Lạc Lam hướng về phía ta giơ giơ quả đấm nhỏ, hừ, ngươi náo quấy nhiễu một lần thử xem, cơm nước không nhiều lắm, rất nhanh thì bị ta ăn sạch, nhưng là rượu này ta quát một cái nửa thời điểm, cảm giác mình đầu đã có bắn tỉa hôn mê. Theo đạo lý nói, rượu này số ghi cũng không cao á, lúc này, trước mắt Lạc Lam nhất thời biến thành tự nhiên hai, đang ở hướng về phía ta si mê mà cười. Ca ca, thật xin lỗi, ta nói láo. Ta cắn chặt hàm răng đứng lên, thân thể lại một hồi bủn rủn, lại một lần nữa ngã trên mặt đất. Tự nhiên, ngươi làm sao ngươi ở đây trong rượu thả cái gì? Lạc Lam tâm bình khí hòa. Ca ca, ta ở trong rượu hạ độc. Bụng của ta, có một đám lửa ở nóng rực thiêu đốt, cả người ngạnh bang bang, trước mắt cũng ảo giác mọc thành bụi, thậm chí mê mê cháo, phát hiện Lạc Lam đang dương nanh múa vướt hướng phía ta đánh tới. Không đúng. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Đạp chính mình, ta là ca ca a, không phải Lạc Lam dự tợn hướng về phía ta quát, ta không muốn ngươi làm ca ca ta, chí ít ngày hôm nay ta không được.